Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 241 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Lúc còn ở nhân giới, triều địa đã từng lấy con rối làm thủ đoạn tác chiến chủ yếu của mình, cho nên cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc với chuyện này. Hắn biết rõ dưới tình huống thông thường, cho dù là con rối có hùng mạnh linh hoạt tới đâu, rốt cuộc cũng không thể nào chống lại tu sĩ cung cấp mấu chốt sử dụng con rối là ở số lượng. Chỉ có số lượng nhiều mới phát huy ra ưu thế tác chiến lớn nhất của con rối. Trước kia con rối cấp thấp có thể phát huy ra hiệu quả rõ ràng. Nếu như số lượng đủ, lực công kích của con rối sẽ hết sức là hùng mạnh. Lúc đối mặt với tu sĩ cung cấp sẽ trở thành một đòn sát thủ không thể nào ngăn nổi. Cho nên triều địa nghiêng về luyện chế một số con rối hóa thần kỳ, mà cũng không phải là con rối luyện hư kỳ cao cấp hơn. Huống chi trước mắt hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu thập được bảo vật cần có để luyện chế con rối hóa thần kỳ. Triều địa coi như vô cùng quen thuộc với đa số cửa hàng bên trong của phường thị khóa giới thương mình, rất nhanh đã quét sạch bảo vật cần có để luyện chế con rối không còn một mống. Nếu bây giờ không đi mua, đợi đến khi trưởng lão khóa giới thương minh lấy được ba khôi bí kiếp, chuẩn bị luyện chế ra thật nhiều con rối, với tài lực và nhân lực của khóa giới thương minh, chỉ sợ trong vòng nửa ngày những bảo vật này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi phi thánh thành, có nhiều ma tinh hơn nữa cũng không cách nào có thể mua được. Ngoại trừ những cửa hàng mà triều địa đã quen thuộc ra, còn có một số cửa hàng quy mô không nhỏ mở ra để phục vụ tu sĩ nhân tộc cùng nhau ứng phó với thực nhật ma kiếp. Bảo vật trong đó đủ loại đủ kiểu, có rất nhiều thứ triều địa chưa từng nghe nói qua, thậm chí cũng không biết cả công hiệu của chúng. Triều địa chợt nghĩ tới một chuyện thoáng động trong lòng, đi vào trong những cửa hàng này ngoại trừ vơ vét thu mua tài liệu mà mình cần còn hỏi thăm tin tức về tuyệt tinh quả. Thế nhưng không có một cửa hàng nào bán ra tuyệt tinh quả, hơn nữa cũng không người nào biết rốt cuộc tuyệt tinh quả có tác dụng như thế nào. Bọn họ cũng giống như triệu địa vậy, là lần đầu tiên nghe nói tới loại bảo vật này. Sau khi dạo quanh phường thị một vòng, triều địa đã có thể nói là đầy túi mà về, đồng thời số lượng cực phẩm ma tinh nhiều đến kinh người trong tay của hắn cũng không còn lại là mấy, hơn nữa thật nhiều bảo vật ma khí ma bảo ma hạch không dùng được cũng đã bị hắn mang ra bán đi hoặc là trao đổi. So ra tài sản của ma thể triều địa coi như là hết sức giàu có trong số tu sĩ luyện hư kỳ. Nhờ như vậy hắn đã thu mua được thật nhiều tài liệu luyện chế con rối, đủ để luyện chế thật nhiều con rối hóa thần kỳ. Hắn thu mua nhiều đến như vậy, tự nhiên đã khiến cho những kẻ có lòng chú ý. Nhưng lúc này địa vị của hắn ở khóa giới thương minh không phải là chuyện đùa, chính là tôn giả nòng cốt ngay dưới trưởng lão hợp thể kỳ. Hơn nữa danh tiếng của hắn cực kỳ là vang dội, ở phi thánh thành không có người nào dám dòm ngó hắn. Ngay sau đó triều địa trở lại động phủ của mình, sau đó lập tức bế quan bắt đầu tìm hiểu thuật luyện chế con rối kìa. Không bao lâu sau, khóa giới thương minh cũng bắt đầu phái người thu gom những bảo vật tài liệu kia, số lượng và chủng loại nhiều tới mức vô cùng là đáng sợ. Sau đó mấy loại tài liệu luyện chế con rối quý giá cũng không hề xuất hiện ở phường thị nữa, mà hết thảy những tài liệu thường gặp khác cũng vì vậy mà tăng giá lên không ít. Nếu lúc này triều địa bán ra những tài liệu này, chắc chắn là có thể kiếm được một số cực phẩm ma tinh vô cùng lớn, nhưng lúc này hắn đang bế quan tu hành, tự nhiên cũng không thể dòm ngó tới số ma tinh kìa. Căn cứ theo ma khôi bí kíp ghi lại, phương pháp luyện chế con rối thường là có 3 loại. Loại thứ nhất là con rối uy lực rất lớn nhưng linh hoạt lại kém hơn, theo đuổi phiến diện lực công kích. Loại thứ hai là con rối linh hoạt tốt hơn nhưng thực lực công kích tỏ ra hết sức là tầm thường, chủ yếu dùng để làm một số chuyện vặt mà không phải dùng cho chiến đấu. Loại thứ ba là tập hợp ưu điểm hai con rối trước, chẳng những linh hoạt tự nhiên có thể so với người thật, hơn nữa chỉ cần có đầy đủ tài liệu tốt là có thể luyện chế ra con rối thần thông vô cùng là hùng mạnh, cũng sẽ không thấp hơn tu sĩ cung cấp. Về phần bản mệnh con rối mà ma khôi tộc nhân thường dùng, chính là căn cứ theo loại con rối thứ ba, lại dùng tiên thiên chân hỏa chỉ có ma khôi nhất tộc mới có thể luyện chế mà thành. Phương pháp luyện chế cụ thể trong ma khôi bí kiếp thiếu sót này cũng không có ghi lại, nhưng phương pháp luyện chế ba loại con rối trên trong bí kiếp đã ghi lại hết sức là tường tận. Triều Địa cũng không cần suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng quyết định luyện chế loại con rối thứ nhất. Lực công kích hùng mạnh là thủ đoạn mà hắn hy vọng con rối có thể cung cấp cho mình. Về phần loại con rối thứ ba, mặc dù rõ ràng phẩm chất cao hơn rất là nhiều, nhưng mà thủ pháp luyện chế cực kỳ là phức tạp, hơn nữa cần tài liệu chân quý hơn rất là nhiều, tiền vốn cao hơn loại con rối thứ nhất quá là nhiều. Về phần loại con rối thứ hai, Triệu Địa cũng không cần sử dụng đến, cho nên lúc này đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới. Cho dù là loại con rối hóa thần kỳ thứ nhất, theo đuổi lực công kích cũng có đến hơn 7-8 loại, Triệu Địa đã lựa chọn hai loại trong đó đều là con rối có thể công kích tầm xa. Tiếp theo, Triều Địa bắt đầu tìm hiểu cặn kẽ phương pháp luyện chế con rối. Với kinh nghiệm luyện chế con rối phong phú của hắn ở nhân giới, mặc dù trước mắt phải luyện chế con rối cấp bậc cao hơn nữa còn là con rối sử dụng ma tinh ma giới, nhưng biết một có thể suy ra ba, Triều Địa tìm hiểu cũng không quá khó khăn cho lắm. Mấy tháng sau, một ngày này Triều Địa vẫn đang cẩn thận tìm hiểu một số nội dung cuối cùng của thuật luyện chế con rối kia, chợt thu được một đạo truyền âm phù là của Madham tiền tử. Hơn 30 năm trước, lúc nữ tử này chia tay với hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng như băng giá, hôm nay chợt chủ động tới cửa cầu kiến không biết là vì chuyện gì đây. Tuy rằng Triều Địa cảm thấy ngạc nhiên ở trong lòng, nhưng vẫn lập tức thu thập hết thảy, sau đó tiếp kiến mặt hàm tiên tử bên trong đại sảnh có vẻ hơi tầm thường của mình. Lúc này mặt hàm tiên tử vẫn giữ dáng vẻ lạnh như băng, thậm chí đầu mày cuối mắt có vẻ hơi xám đen, không biết là khí sắc không tốt hay là đang buồn chuyện gì đó ở trong lòng. Mấy chục năm không gặp, phong thái của tiên tử vẫn như cũ. Triều Địa cũng lập tức thi lễ, nói: Thiếp thần không thay đổi chút nào, mà danh tiếng của triều đại tôn giả càng ngày càng hiển hách. Nghe nói trước đây không lâu, bản minh chính thức tuyên bố chọn ra nhân tuyển ma sứ, rõ ràng là có tên triều đại tôn giả trong đó. Mặt hàm tiên tử cười bình thản, ngay sau đó được Triều Địa mời ngồi xuống. Chuyện này còn phải đa tạ mặt hàm tiên tử đã tiến cử. Triều Địa lại chắp tay thi lễ, sau đó mới ngồi xuống đối diện với mặt hàm tiên tử. Tiến cử triệu đại tôn giả là chuyện thiếp thần đã cam kết tự nhiên phải làm, bất quá triệu tôn giả có thể lập tức lập được công lớn cũng là cực kỳ khó có được, xem ra chức ma sứ lần này quá nửa có một vị trí dành cho triệu tôn giả rồi. Mặt hàm tiên tử tỏ ra rất có lòng tin đối với Triều Địa. Nhờ tiên tử chúc lành, chỉ mong là như vậy. Triều Địa cũng không hề che giấu chuyện mình có hứng thú với chức ma sứ, sau đó chợt đổi đề tài, nói: Không biết lần này tiên tử đại giá quang lâm, không biết là có chỉ giáo gì đây? Mặt hàm tiên tử ngắm nhìn Triều Địa một cái thật là sâu, sau đó khẽ mỉm cười lên tiếng, nói: Sao hả? Chẳng lẽ thiếp thân không có chuyện gì quan trọng thì cũng không thể tới thăm người quen cũ hay sao? Bất kể là thế nào, Triệu Tôn Giả là tu sĩ ma giới duy nhất biết được thực lực chân chính của thiếp thần. Không sai, tu sĩ biết thực lực tại hạ sâu cạn cũng không có quá nhiều. Triều Địa cũng cười đáp lại một tiếng, hắn và mặt hàm tiên tử đều có thủ đoạn cực kỳ là đáng sợ, nhưng bình thời thâm tàng bất lộ, tuyệt đối sẽ không khinh suất bại lộ ra toàn bộ thực lực, phải nói rằng ở phương diện này hai người lại có vài phần tương tự. Thiếp thân cùng Triệu Tôn Giả từng cùng chung đối mặt với cường địch, trải qua sinh tử mà đã kết giao. Thiếp thân vừa xuất quan liền tới thăm Triệu Tôn Giả một chuyến cũng không phải là đường đột. Mặt Hàm tiên tử chợt thản nhiên cười một tiếng, quét sạch mây buồn trên mặt của mình, trong đôi mắt trong suốt của nàng chợt hiện ra thần sắc giảo hoạt bướng bỉnh lại có vẻ mê người. Triều Địa lúc này giờ khóc giờ cười ở trong lòng, trước đây làm gì có chuyện cùng chung đối mặt cường địch, rõ ràng chính là một mình hắn độc chiến với cường địch, nữ tử này còn ở bên cạnh không ngừng chỉ trỏ trỏ quấy rối không dứt. Bất quá hắn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên cũng không có cãi lại. Này, Triệu huynh. Mặt Hàm tiên tử nhân cơ hội thay đổi cách xưng hô, khiến cho quan hệ của hai người càng thêm thân thiết. Thiếp thân nghe nói Triệu huynh mua được một số tài liệu luyện chế con rối khá là nhiều, có phải không? Ủa? Thì ra làng ta vì chuyện này mà tới. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng rất là ngạc nhiên, nói. À, đúng thật là có chuyện này đó. Sao hả? Chẳng lẽ tiên tử cũng có hứng thú đối với chuyện luyện chế con rối mà giới hay sao? Tiên tử có thực lực cực kỳ là đáng sợ, những con rối này hẳn cũng không có gia tăng thực lực tiên tử lên bao nhiêu. Mặt Hàm tiên tử nghe vậy chợt sắc mặt hơi trầm xuống, than nhẹ một tiếng, nói: Tu tiên giới nguy cơ tứ phía, không có người nào hiềm thực lực mình quá mạnh mẽ, chỉ có không ngừng trở lên mạnh mẽ hơn mới có thể đứng vững gót chân trên tu tiên giới mạnh sống yếu chết này. Không sai, không sai một chút nào, thiếp thân tới đây là muốn mua một số tài liệu luyện chế con rối của Triệu huynh. Tiên tử có phương pháp luyện chế con rối hay sao? Hơn nữa luyện chế con rối này sợ rằng phải là ma tu hóa thần kỳ trở lên mới có thể làm được. Triều Địa hỏi ngược lại một câu, thiếu công chúa ma khôi tộc đáp ứng giao phần ma khôi bí kiếp này cho bọn Triều Địa cùng với tầng lớp lãnh đạo của khóa giới thương mình, nhưng lại cũng không phải là công khai ra ngoài, chỉ có một số người mới có thể có được mà thôi. Mặt Hàm tiên tử khẽ mỉm cười không khỏi đắc ý, nói. À ha ha, thiếp thân cùng với thiếu công chúa kia đã tình như tỉ muội, điểm này cũng không cần Triệu huynh phải phí tâm. Về phần luyện chế, chẳng lẽ Triệu huynh đã quên thiếp thân có hai con thú nô ma tu luyện hư hậu kỳ hay sao? Mặc dù hai người bọn chúng không có tác dụng gì nhiều, nhưng hẳn là cũng có thể luyện chế ra một số con rối dưới sự chỉ đạo của thiếp thân. Tình như tỉ muội sao? Triều Địa thầm tò mò trong lòng, giữa đám nữ nhân này không biết là có thủ đoạn liên kết gì với nhau. Thiếu công chúa ma khôi tộc kia đi tới phi thánh thành này bất quá mới mấy tháng, bình thời dáng vẻ lạnh lùng như băng giá, không ngờ rằng có thể tạo ra quan hệ hòa hợp cùng với nữ tử này, quả thật là có vài phần ly kỳ. Đúng là tại hạ đã thu mua được một số tài liệu luyện chế con rối, chẳng lẽ lấy thân phận cùng với thủ đoạn của tiên tử cũng không cách nào tìm được đường dây mua một số hay sao? Triều Địa lúc này nhướng mày hỏi lại. Cơ hồ tất cả tài liệu đều tập trung trong tay của bản mình, nếu như thiếp thân vận dụng thân phận linh sứ, hẳn là cũng có thể thu mua được một số từ trong đó, nhưng chuyện này thiếp thân muốn bí ẩn hành sự, cũng không muốn khua chiêng gióng trống, cho nên chỉ có thể tìm đến Triệu huynh mà thôi. Chẳng những Triệu huynh có những tài liệu này, hơn nữa còn bảo vệ bí mật thay thiếp thân không phải sao? Mặt Hàm tiên tử thản nhiên cười một tiếng nói, nhất thời mặt đầy gió xuân tươi đẹp vô cùng, làm cho người ta vừa nhìn thấy tim đập thình thịch. Nhưng Triều Địa lúc này cười bình thản, nói. À ha ha, Mặt Hàm tiên tử nói không sai, tại hạ cũng không phải là kẻ lắm mồm, đúng là có thể giữ bí mật cho tiên tử được, nhưng thật là cũng không dám giấu giếm, những tài liệu này Triệu mỗ cũng định dùng để luyện chế con rối, sợ rằng không có cách nào chuyển nhượng cho tiên tử được. À, Triệu huynh cần gì nóng lòng từ chối người ngoài từ ngàn dặm như vậy cơ chứ? Dường như Mặt Hàm tiên tử đã sớm dự liệu đến chuyện này, khẽ lắc đầu, nói. Triệu huynh còn chưa nghe nói đến điều kiện thiếp thân đưa ra kia mà. Thiếu nữ ngừng lại một chút, thần sắc hơi nghiêm nghị, nói: Thiếp thân thân là linh tủ, dĩ nhiên là trong tay có rất ít ma tinh cùng với tài liệu của ma giới, dĩ nhiên không thể nào lọt vào pháp nhãn của Triệu Huỳnh, mà thiếp thân lại có một số cực phẩm linh thạch cùng với tài liệu linh giới vô cùng là quý giá, hẳn là Triệu Huỳnh cũng có hứng thú chứ. Triệu Địa nghe đến chỗ này khóe miệng khẽ động, nhưng cũng không có cắt lời của thiếu nữ, tiếp tục nghe nàng nói. Ngược lại có một số bí thuật, mặc dù là linh tu mới có thể thi triển ra, nhưng lấy tu vi ngộ tính của Triệu Huynh hẳn là tìm hiểu vô cùng là dễ dàng, cũng sẽ sửa đổi thành bí thuật ma tu cũng có thể thi triển, trở thành một đại trợ lực vô cùng hữu ích cho Triệu Huynh. Tỉ như ấn nặc huyễn hóa thuật Triệu Huynh cảm thấy hứng thú nhất, đó cũng là sở trường của thiếp thần đó. Ấn nặc huyễn hóa thuật sao? Thần thông tiên tử ở phương diện này thật sự là làm người ta vô cùng bái phục. Tiên tử thật sự cho là ma tu cũng có thể sử dụng bí thuật này hay sao? Quả thật Triều Địa có hơi động lòng, từ lúc hắn tu luyện tới nay chưa từng thấy qua người nào có thuật ẩn thân biến ảo xảo diệu như nữ tử này. Trong lúc không hay không biết đã có thể tạo ra một thân thể thay thế, mà chân thân lại ẩn nấp ở nơi khác, có thể nói là đùa giỡn với địch nhân trong lòng bàn tay. Không sai, không sai một chút nào. Mặc dù cần phải tìm hiểu cùng hơi thay đổi một chút, nhưng đối với Triệu Huynh sẽ không quá mức khó khăn đâu. Mặt hàm tiên tử khẽ mỉm cười, nàng đã sớm dự liệu Triều Địa sẽ không cự tuyệt điều kiện này. Triều Địa gật đầu một cái, bưng chén trà xanh bên cạnh lên chậm rãi uống một hớp, trầm ngâm cũng không nói. Thiếu nữ lúc này cười một cách tự nhiên nhìn Triều Địa, cũng đang nóng lòng chờ quyết định của hắn. Nếu như tiên tử có thể truyền thụ loại bí thuật này cho tại hạ, hơn nữa còn lấy ra đan dược tài liệu linh giới giá trị tương ứng, tại hạ cũng không phải là không thể nhược lại cho tiên tử một phần tài liệu luyện chế còn rồi đó. Triều Địa đặt chén trà xuống nghiêm nghị, nói: Đan dược tài liệu linh giới sao? Triều đại tôn giả cần những bảo vật này để làm gì thế? Thiếu nữ trợn tròn hai mắt rất là ngạc nhiên. À ha ha, nếu như tại hạ may mắn trở thành ma sứ, sau khi tới linh giới trên người cũng sẽ có một số tài liệu của linh giới có thể sử dụng để giao dịch. Mà đối với tu sĩ luyện hư kỳ chúng ta, ý nghĩa của cực phẩm linh thạch cũng không phải là quá lớn. Những đan dược tài liệu có trợ giúp đối với tu vi, giá trị vĩnh viễn sẽ không quá thấp, dùng để giao dịch cũng là hết sức thuận tiện. Triều Địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Thiếu nữ âm thầm tính toán ở trong lòng, trong tay nàng cũng có một số đan dược thành phẩm, là năm xưa nàng bởi vì tu vi tiến triển thuận lợi mà tiết kiệm được, đối với tu sĩ luyện hư sơ kỳ trung kỳ có hiệu quả không tệ một chút nào, nhưng đối với cảnh giới của nàng trước mắt đã không còn chút ý nghĩa, giữ ở trong tay cũng là lãng phí mà thôi, nhưng nàng cũng không muốn dùng để trao đổi lấy cực phẩm linh thạch, bây giờ cũng vừa khéo có thể dùng giao dịch với Triều Địa. Về phần những tài liệu phụ trợ luyện đan khác, mặc dù có thứ giá trị không thấp một chút nào, nhưng với thân phận địa vị của nàng cũng có thể dùng cực phẩm linh thạch mà mua được, so ra thì cũng không có đáng kể gì. Vì vậy hai người sảng khoái giao dịch, sau khi thương lượng tỉ mỉ một phen, xác định số lượng cùng với chủng loại tài liệu giao dịch, mỗi người đều lấy ra bảo vật của mình để trao đổi giao dịch. Làm cho mặt hàm tiên tử bất ngờ chính là, không ngờ rằng Triệu Địa biết được tin tức về linh giới không ít, lúc hắn lựa chọn đan dược thành phẩm cùng với tài liệu luyện đan cơ hồ đều lựa chọn mấy loại trần quý nhất. Nhưng nàng cho rằng hiển nhiên Triệu Địa không phải là hết sức quen thuộc với đan dược của linh giới, bởi vì lúc hắn lựa chọn không ngờ rằng lấy hết tất cả thứ đan cơ hồ không có tác dụng gì, không chừa một viên nào. Dĩ nhiên mặt hàm tiên tử cầu còn không được, những thứ đan này đối với nàng vứt bỏ thì tiếc, dù sao cũng là linh dược 5 tuổi cực cao luyện chế mà ra, nhưng mà giữ lại cũng vô dụng, giá trị giao dịch cũng cực thấp, cho nên nàng đã ném hết toàn bộ cho triều địa. Mặc dù những đan dược này ẩn chứa linh lực dược tính vô cùng kém, nhưng cũng là bảo vật không phải là có nhiều. Nếu Triệu Huynh đã nhìn chúng, vậy thì sẽ giao dịch cho Triệu Huynh với giá rẻ một chút. Mặt hàm tiên tử che miệng cười khẽ, trong nháy mắt đã thoáng qua vẻ vô cùng giàu hoạt. Đa tạ tiên tử, tuy rằng phẩm chất của chúng hơi kém một chút, nhưng hẳn là cũng có giá trị giao dịch. Triều địa ngờ ngạch cầm lên một viên đan dược to chừng một tấc màu vẩn đục cẩn thận quan sát một chút, sau đó để lại vào hộp nhận lấy hết thảy. Sau khi giao dịch xong những tài liệu này, thiếu nữ bèn lấy ra một cái ngọc giản kỳ lạ đã chuẩn bị sẵn, lúc này cũng đã lập tức giao cho triều địa. Trên khối ngọc giản này có khả một khối thượng phẩm linh thạch to bằng nắm tay trông hết sức là quái dị. Đây hẳn là ngọc giản của linh giới, tại hạ không có cách nào đánh ra một đạo linh lực làm sao có thể đọc được tin tức ở trong đó. Triệu Địa lúc này nhướng mày nói. Thiếp thân đã sớm cân nhắc chu toàn đến chuyện này. Đây là ngọc giản mà thiếp thân cố ý luyện chế ra. Trên đó có một khối thượng phẩm linh thạch tự động cung cấp linh lực. Triệu Huynh chỉ cần rót ra một luồng thần thức vào trong đó là có thể xem được tất cả hình ảnh và tin tức. Nếu có chỗ nào không hiểu, thiếp thân còn có thể chỉ dẫn. Mặt hàm tiên tử che miệng cười khẽ, xem ra nàng đã chuẩn bị hết thảy những chuyện này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ngọc giản linh giới đặc thù cho ma tu sử dụng. Đã tạ tiên tử đã phí tâm. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, ngay sau đó phân ra một luồng thần thức rót vào bên trong của ngọc giản. Ngọc giản cùng với thượng phẩm linh thạch đồng thời chợt lóe linh quang, triều địa không tốn chút sức lực nào đã rót được thần thức vào trong đó. Thiếu nữ lặng lặng ngồi ở một bên để chờ đợi, động phủ của triều địa rất là đơn giản, cũng không có chỗ nào đáng để cho nàng đi thăm. Nếu triều địa vẫn nhìn nữ tử này sẽ phát giác ra, trong ánh mắt của nàng hơi có vẻ thấp thỏm và bất an, tự hồ sợ hắn tỏ ra bất mãn đối với bí thuật này. Không bao lâu sau, triệu địa chợt nhướng mày hơi có vẻ không vui, nói. Ơi, thần thông thiên ngoại hóa thân này quả nhiên huyền diệu vô cùng, hơn nữa tựa hồ cũng có thể đổi thành ma tu sử dụng, nhưng yêu cầu thi triển thần thông này không khỏi quá mức là hà khắc. Thần thông thiên ngoại hóa thân này cần có tu sĩ huyễn linh căn hoặc là ấn linh căn trong truyền thuyết mới có thể thi triển như ý, mà tại hạ cũng đã từng nghe nói qua, hai loại linh căn biến dị cực kỳ hiếm thấy này số lượng vô cùng ít, thậm chí là cũng không nhiều hơn thiên linh căn. Tại hạ cũng không may mắn có được huyễn ma chi thể, ấn ma chi thể trong truyền thuyết, chẳng lẽ tiên tử cũng là một người trong số đó hay sao? Không sai, thiếp thân chính là tu sĩ ấn linh căn, bất quá đây đối với thiếp thân mà nói cũng không biết là phúc hay là họa. Thiếu nữ chợt than nhẹ một tiếng gật đầu nói, nhưng ngay sau đó lập tức thản nhiên cười một tiếng xua tan nỗi buồn. Triệu Huynh cũng bất tất quá khiêm nhường như vậy. Nghe nói Triệu Huynh chính là kim cương ma thể. Ở linh giới đây chính là tư chất thiên linh căn thuộc tính kim. Ngay cả thiếp thân cũng phải tự than thở không thể bằng. Khó trách thực lực của Triệu Huynh có thể hùng mạnh đến như vậy. Triệu Địa cũng không nói gì nữa, chuyện kim cương ma thể của hắn hoặc giả tu sĩ cùng cấp không biết, nhưng những trưởng lão hợp thể kỳ trong minh không thể nào không nhìn ra một chút manh mối, quá nửa là mặt hàm tiên tử biết được chuyện này từ trong miệng của các trưởng lão khóa giới thường mình. Mặt hàm tiên tử lúc này tiếp tục nói. Hơn nữa, ngoại trừ hai loại linh căn thiên phú hiếm thấy này ra, thần thông thiên ngoại hóa thân cũng có thể mượn một số bảo vật để thi triển. Triệu huynh chỉ cần thu gom đủ một số bảo vật thần thông bất phàm về phương diện ẩn thân, cùng với một món bảo vật có được thần thông biến ảo hùng mạnh, lúc đó thì cũng có thể tùy ý thi triển ra. Nếu là bảo vật đủ huyền diệu, thậm chí cũng không kém gì thủ đoạn của thiếp thần. Triệu đệ lúc này thở dài một hơi, nói: Ơi, những bảo vật này có thể gặp mà không thể cầu, tại hạ há có thể dễ dàng lấy được như vậy. Thôi được rồi, chuyện này là tại hạ không cân nhắc chu đáo từ đầu. Tiên tử cung cấp bí thuật rất là khá, mặc dù lúc này nhất thời tại hạ không có cách nào có thể thi triển ra, nhưng khoản giao dịch này coi như là đã hoàn thành. Hy vọng lần sau tiên tử giao dịch cùng với tại hạ có thể nói rõ thiệt hơn, đừng để cho Triệu Mỗ gặp phải chuyện không vui lần nữa. Mặt hàm tiên tử hai gò má dâng lên hai vầng mây đỏ ửng, lộ ra vẻ ngượng ngùng xấu hổ lại tăng thêm một ít kiều mị. Nàng khuất thân yêu kiều thi lễ, lộ ra vẻ áy náy, nói: Lần này là thiếp thân không được chu đáo, đa tạ Triệu huynh đã bao dung. Nếu lần sau có thể giao dịch cùng với Triệu huynh, thiếp thân nhất định sẽ không để cho Triệu huynh thua thiệt đâu. Không bao lâu sau, Triệu Địa đưa tiện nữ tử này rời đi. Mặc dù nữ tử này lấy được một số tài liệu luyện chế con rối cũng không ít, nhưng thần sắc của nàng từ đầu chí cuối đều mang vẻ u buồn nhàn nhạt, hơn phân nửa chính là cõi lòng đầy tâm sự. Nhưng đương nhiên là Triệu Địa không thể nào hỏi thăm tâm sự của nàng được, mà hắn thật sự cũng không muốn hỏi thăm. Mà mặc dù hắn hỏi thăm, chắc chắn mặt hàm tiên tử cũng sẽ không nói rõ cho hắn biết. Sau khi mà thàm tiên tử đi rồi, Triệu Địa đã tiến vào trong mật thất cực kỳ là hưng phấn. Vào giờ phút này, bản thể của hắn đang ở bên trong của thông thiên tháp, cẩn thận phân biệt phẩm chất từng viên đan dược. Nếu như dùng tiểu đỉnh nhất nhất bồi dưỡng số đan dược không ít này biến thành cực phẩm đan dược, hoặc là ít nhất thành đan dược phổ thông, cũng sẽ là một sự gia tăng cực lớn cho bản thể Triệu Địa. Huống chi hắn còn lấy được không ít luyện đan phụ trợ tài liệu, những tài liệu này cộng thêm trong tay hắn đã có yêu đan luyện hư kỳ săn giết thu hoạch trong tiểu linh giới, đủ để cho hắn luyện chế ra không ít đan dược. Có được những bảo vật này, tu vi bản thể của Triệu Địa hẳn sẽ gia tăng vô cùng nhanh chóng. Mà thần thông thiên ngoại hóa thân này, đối với người khác có thể nói là không có cách nào có thể tu luyện, nhưng đối với Triệu Địa mới lấy được ma bảo áo choàng nón rộng vành vừa khéo có thể thử một lần. Triệu Địa lập tức run tay áo bảo lên, bên trong thông thiên tháp chợt lóe một đạo thanh quang vô cùng là diễm lệ. Một tên đồng tử làn da xanh lục chừng 6-7 tuổi lập tức bay ra, chính là đồng tử Thiên Thiên, vẻ mặt vô cùng là nghi hoặc. Chủ nhân có gì cần dặn? Đôi mắt xanh biếc của Thiên Thiên chớp chớp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lộ ra vẻ lo âu. Theo như y được biết, thời gian trước đây Triệu Địa cơ hồ mang hết tất cả bảo vật có thể trao đổi được ra trao đổi lấy tài liệu luyện khí. Nếu như lúc này Triệu Địa đột nhiên cần một số tài liệu linh mộc, đồng tử Thiên Thiên cũng chỉ có thể nhịn đau cắt một đoạn từ bản thể mê tiên rong của mình. Mặc dù làm như vậy không đến nỗi làm cho tu vi của y tổn hao nhiều, nhưng cũng phải khổ tu nhiều năm mới có thể hồi phục lại như trước. Không cần phải lo lắng, mặc dù tài liệu linh mộc giá trị cực cao, nhưng bản nhân còn không quẫn bách đến nỗi dùng bản thể của ngươi để giao dịch. Triệu Địa lắc đầu cười một tiếng, nói: Ở đây ta có một loại bí thuật tên gọi là thiên ngoại hóa thần, là dùng thần thông ẩn thân và biến ảo kết hợp với một loại bí thuật hết sức là huyền ảo, diệu dụng của nó bao la không kể xiết, có thể chế tạo ra một thân giả trước mặt đối thủ cung cấp để thay cho bản thể, mà bản thể ẩn nấp sang một bên khiến cho đối phương không có cách nào có thể phát hiện được. Dứt lời lập tức Triệu Địa ném ngọc giản kia cho Thiên Thiên. Thật sự là có loại bí thuật này sao? Thật sự là không có khả năng. Thiên Thiên lúc này nhận lấy ngọc giản, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cau mày bán tín bán nghi, nói: Trừ khi là chính mắt nhìn thấy, nếu không Thiên Thiên tuyệt đối không dám tin tưởng. Triệu Địa khẽ mỉm cười nghiêm nghị, nói. Bản nhân đã chính mắt nhìn thấy, hơn nữa không chỉ là một lần đầu. Người tìm hiểu cẩn thận bộ bí thuật này, nhất là phần có liên quan với thần thông biến ảo chế tạo phân thân kia. Bản nhân cũng sẽ song song tìm hiểu cặn kẽ, có thiên phú thần thông biến ảo của người, cộng thêm với món bảo vật ẩn thân nón rộng vành kia, hoặc giả hai bên liên thủ cũng có thể thi triển ra bí thuật thiên ngoại hóa thần. Nếu như vẫn không thể được, ta sẽ để cho ngươi cùng với Tuyết Tinh Tám liên thủ thử một lần. Bất quá mặc dù thiên phú Tuyết Tinh Tám về thần thông ẩn thân cũng không thấp, nhưng dù sao linh trí cũng chưa mở ra, không biết là có thể thi triển loại bí thuật phức tạp như vậy hay không. Dạ, tuân lệnh chủ nhân. Thiên Thiên tỏ ra vô cùng mừng rỡ, nếu thật sự có thể nắm giữ được bí thuật này, chính y cũng sẽ có thêm một thủ đoạn vô cùng là hùng mạnh, hơn nữa còn sẽ được Triều Địa coi trọng hơn gấp bội, Triều Địa cũng sẽ không tùy tiện lấy tài liệu linh mộc của y nữa. Bản thân của Triều Địa bắt đầu luyện chế con rối hóa thần kỳ, mặc dù hắn đã trao đổi cho Mạt Hàm tiên tử một số tài liệu cũng không ít, nhưng cũng để lại trong tay mấy chục phần tài liệu có thể luyện chế ra một số con rối hóa thần kỳ lấy lực công kích làm chủ. Bản thể của Triều Địa vẫn ở bên trong của Thông Thiên Tháp, không ngừng bồi dưỡng các loại đan dược uống vào luyện hóa. Đối với hắn đây chính là cơ duyên cực kỳ khó có được có thể gia tăng tu vi của bản thể. Trong lúc không hay không biết lại 30 năm nữa trôi qua, lúc này đã cách thực nhật ma kiếp bộc phát càng ngày càng gần hơn. Trong 30 năm này, Triều Địa đã nhận được tất cả 4 nhiệm vụ lớn nhỏ, có nhiệm vụ vô cùng là đơn giản, chẳng qua là dẫn đội tảo thanh một số cứ điểm của cao cấp ma thú vô cùng là kín đáo, cũng có nhiệm vụ cần phải lặng lẽ dẫn đội xâm nhập vào khu vực man hoang, bố trí ra một số trận pháp theo dõi hoặc là thủ đoạn khác ở một số địa phương. Cũng may mỗi nhiệm vụ như vậy, Triều Địa đều đã thi hành tương đối là sạch sẽ và lưu loát, cũng không tốn hao quá nhiều thời gian, vì vậy phần lớn thời gian còn lại hắn vẫn có thể tập trung bế quan dù bị đứt quãng. Nhưng mấy năm gần đây, thực nhật ma kiếp có thể bộc phát bất cứ lúc nào, vì vậy bọn tôn giả luyện hư kỳ Triều Địa cơ hồ đều bị phái đến Thiên Tiệm Thành hàng năm trấn thủ ở trong thành. Phía nam của Thiên Tiệm Thành là một bức tường thành cao lớn vô cùng là hùng vĩ. Tường thành cao gần 3.000 trượng, phần lớn cao tận mây sảnh. Từ dưới tường thành dõi mắt nhìn lại, giống như là một đạo thiên môn vô cùng vô tận ngăn cách toàn bộ thiên địa. Dường như là đã đi tới cuối của ma giới. Tường thành trên rộng dưới hẹp, chỗ rộng nhất dưới chân dày tới ngàn trượng, mà trên đỉnh cao 3.000 trượng cũng rộng tới 4-500 trượng, có đầy đủ tất cả không gian bố trí thật nhiều nhân thủ trên tường thành. Bức tường thành này hầu như toàn bộ đều do cự thạch xây thành, trên mỗi tảng đá đều có khắc kiên cố ma vằn, mà lớp đá bên ngoài cùng cũng được xây dựng bằng một loại đá nổi danh cưng rắn ở ma giới gọi là ô cương nham, được vô số ma văn sư tinh thông ma văn khắc vẽ lên đó cao cấp ma văn khó lường. Vốn liếng xây dựng lên bức tường ô cương nham này khiến cho bọn cao cấp tu sĩ như Triệu Địa khó lòng có thể tưởng tượng được. Bên trong tường thành có từng hàng thạch điện quy mô không nhỏ, xây dựng tương đối là thô sơ, cũng không có được điêu khắc tinh tế, nhưng cơ hồ được bao phủ trong nhiều màn hào quang cấm chế. Những nơi này cũng là trọng địa của Thiên Tiệm Thành, ngay cả Triều Địa cũng không biết rõ ràng suốt cuộc mỗi tòa thạch điện như vậy có tác dụng gì. Nhưng có một tòa thạch điện rộng lớn, cũng là một trong những địa phương những năm gần đây Triệu Địa thường lui tới, bởi vì khóa giới thương minh cùng những thế lực nhân tộc khác đều phái ra thật nhiều cao cấp tu sĩ thủ vệ ở thành này, khiến cho bên trong Thiên Tiệm Thành tập trung thật nhiều tu sĩ luyện hư kỳ. Những tu sĩ này đến từ khắp nơi trên Thăng Nguyên Đại Lục, hôm nay hội tụ một thành thường ngày lại không có quá nhiều nhiệm vụ, vì vậy trong lúc rảnh rỗi cũng thường xuyên trao đổi với nhau, mà ngôi thạch điện này chính là địa phương giao dịch chuyên mở ra cho tu sĩ luyện hư kỷ, mỗi ngày đều có tu sĩ lấy ra bảo vật của mình trao đổi bảo vật khác mà mình thích. Tu luyện đến tu vi luyện hư kỳ, những bảo vật vô cùng chân quý đối với tu sĩ đã rất khó mua được trong các cửa hàng, chỉ có thể trao đổi được một số trong những hội giao dịch tập trung tu sĩ luyện hư kỳ như vậy mà thôi. Vì vậy một khi triều địa có thời gian rảnh rỗi, cũng sẽ lập tức chạy tới thạch điện này một chuyến, để xem có thể xuất hiện bảo vật chân quý gì hay không. Lâu ngày triều địa cũng trở thành một khách hàng quen thuộc của nơi này. Chẳng những hắn đổi được không ít bảo vật ngoài ý muốn, hơn nữa cũng nhờ như vậy mà quen biết không ít tu sĩ nhân tộc cùng cấp. Khóa giới thương minh là thế lực lớn nhất nơi này, mà triều địa lại là tôn giả nòng cốt của khóa giới thương minh. Bằng vào thân phận này cộng thêm tính tình của hắn bình hòa, tự nhiên là có rất nhiều tu sĩ vui lòng kết giao với hắn. Ngày hôm ấy triều địa theo thói quen sau khi tuần tra tường thành xong, bèn cũng lập tức đi tới thạch điện này. Hắn đưa tay ra lấy một lệnh bài to chừng một tấc hết sức là tinh xảo, cũng đã lập tức đánh vào trong đó một đạo ma khí. Lệnh bài lập tức phát ra một mảnh ô quang mờ mờ, bao phủ xung quanh người của hắn. Ngay sau đó triệu địa dễ dàng chui qua cấm chế tiến vào trong thạch điện. Mới vừa tiến vào trong thạch điện, lập tức có không ít người chú ý tới triệu địa, mấy chục lời hỏi thăm thông qua mật ngữ truyền âm truyền về phía của hắn. Đây là một tòa thạch điện cao mấy trăm trượng, có hơn 10 tầng, bốn phía mỗi tầng đều có không ít tĩnh thất độc lập, mỗi tĩnh thất đều có đánh số riêng biệt, tĩnh thất có cấm chế gia trì, tu sĩ trong tĩnh thất có thể dễ dàng nhìn thấy bên ngoài tiến vào trong thạch điện, mà tu sĩ bên ngoài tĩnh thất lại không có cách nào dò xét bên trong của tĩnh thất, chỉ có thể sử dụng mật ngữ truyền âm trao đổi cùng với tu sĩ bên trong tĩnh thất mà thôi. Triều địa khẽ mỉm cười nhất nhất truyền âm đáp lễ, sau đó hai con mắt chuyển một cái, nhìn về phía một bình phong bạch ngọc rất lớn ở trung tâm đại điện. Bình phong bạch ngọc này cao chừng 20 trượng, rộng hơn 10 trượng, trên đó viết dày đặc những tin tức giao dịch mua bán, bao gồm tên bảo vật thu mua hoặc là bán giả, tên người ban bố tin tức và số của tĩnh thất đang ở. Một khi có tu sĩ có hứng thú đối với một số tin tức giao dịch nào đó, cũng sẽ lập tức đi tới tĩnh thất tương ứng, có thể trao đổi trực tiếp hết sức là kín đáo. Trong thiên tiệm thành này cao cấp tu sĩ như mẩy, tự nhiên là sẽ không có ai dám dở trò gì tại đây, cho nên giao dịch như vậy hết sức là an toàn đảm bảo. Triều địa chỉ tốn thời gian nửa chung trà, đã xem qua tất cả tin tức trên bình phong một lượt, cũng không thấy có tin tức mới mẻ nào làm cho hắn cảm thấy hứng thú, vì vậy thân hình của hắn trôi sang một bên đi tới bên ngoài một gian tĩnh thất ở tầng 8. Tĩnh thất này lập tức mở ra một lối vào rộng chừng một trượng, triều địa không chút do dự lắc mình mà vào cấm chế lập tức theo đó phòng bế. Trong tĩnh thất, một lão nhân râu tóc bạc trắng lông mi dài phất phơ đang ngồi trước một bàn cờ, nôn nóng ra hiệu cho triệu địa ngồi xuống. À, triệu tôn giả, hôm nay ngươi tới hơi chậm rồi đó, mau mau ngồi xuống đi, bàn cờ này hai ta đã chơi chừng nửa tháng, hôm nay cũng đã tới lúc thu xếp tàn cục quyết định ra thắng bại. Lão nhân tỏ ra hưng phấn, nói. À, ngao đạo hữu nôn nóng vội vàng như vậy, chẳng lẽ là đã có chiêu thắng rồi sao? Triều địa khoanh chân ngồi xuống đối diện, khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Lão nhân này gọi là Ngạo Tà Vân, thân phận tỏ ra rất có lai lịch, chính là đại trưởng lão một môn phái truyền thừa thiên cổ Tà Vân Tông. Mặc dù tu vi của lão chỉ có luyện hư hậu kỳ, nhưng có thể chống đỡ một tông môn lâu đời quy mô không nhỏ như vậy kéo dài không ngã, có thể thấy được thủ đoạn của lão cũng không đơn giản một chút nào. Biết được tin tức thực nhật ma kiếp bộc phát, Ngạo Tà Vân liền rời toàn bộ tông môn đến Phi Thánh Thành, cũng vì đó nương nhờ vào khóa giới thương binh che chở, mà bản thân của lão giống như những thế lực khác, cùng chung gánh vác nhiệm vụ phòng ngự nặng nề, cho nên mấy năm nay vẫn trấn thủ ở chỗ này. Trong tay lão nhân này có một bảo vật gọi là Huyền Mục Ngọc Thiềm Dịch, lúc này chỉ có gần nửa bình mà thôi, cũng là chí bảo luyện thể cực kỳ là hiếm có. Đối với triều địa mà nói, bảo vật có thể giúp cho hắn tiến thêm một bước trên phương diện luyện thể, chính là bảo vật có thể gặp mà không thể cầu, mà Huyền Mục Ngọc Thiềm Dịch này chính là một trong số đó. Đáng tiếc chính là Ngạo Tà Vân muốn dùng Huyền Mục Ngọc Thiềm Dịch này trao đổi với một loại bảo vật cực kỳ là chân quý, mà triều địa lúc này cũng không có trong tay, cho nên mặc dù cực kỳ thèm thuồng nhưng thủy chung không cách nào có thể trao đổi được. Vì thế triệu địa cùng Ngạo Tà Vân thương lượng với nhau mấy lần cũng không thể đạt thành giao dịch, nhưng vì thường xuyên qua lại hai người ngược lại kết thành hảo hữu.